Trọng sinh chi đăng phao sử tiểu áp, chương 23, vịt con xấu xí bị dụ hoặc. Góc truyện audio.com. Sau chuyện đó Ngô Nông bị trưởng phòng ban thư ký hung hăng phê bình một chút. Thời điểm trưởng phòng kia phê bình người rất đặc biệt, một chút chuyện nhỏ có thể bay lên đến ích lợi quốc gia. Bay lên đến dân tộc, Ngô Nông thật sự không rõ. Mình chẳng qua rót nước tràn ra cái tách. Rốt cuộc làm sao có thể tổn hại đến cả nhân loại xã hội. Hắn trên mặt cung kính, trong lòng lại là phiền chán buồn bực, một bên oán hận Sở Giang Đông làm cho mình xấu mặt. Một bên lại không được tự nhiên trách cứ chính mình sao còn có thể bị đối phương làm cho tâm hoảng hoảng. Trưởng phòng ban thư ký phê bình Ngô Nông xong, liền đen mặt làm cho hắn trở về hào hào kiểm điểm lại. Ngô Nông đang lo không có cớ đào thoát khỏi ma trảo của đối phương. Nhanh chóng gật đầu đồng ý, mặc vào áo khoác liền ba chân bốn cẳng chạy ra hội học sinh. Bên ngoài không biết lúc nào tuyết đã rơi xuống, bông tuyết tinh tế nho nhỏ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt trên tay Ngô Nông, đem hắn đông lạnh đến khẽ run rẩy. Hắn bước nhanh trở về phòng ngủ, lại phát hiện chính mình không có mang chìa khóa. Mà ba người kia cũng không biết đi nơi nào, hắn chỉ có thể canh giữ ở trên ghế dài trước ký túc xá. Trong lòng chờ đợi bọn họ có thể nhanh trở lại cứu hắn. Ngồi ở cửa ký túc xá, tâm tư của hắn bất giác dần dần bay xa. Trong lòng hắn nghĩ đến Sở Giang Đông, nhớ lại giấc mơ trước khi sống lại 2 tháng trước. Trong lòng cảm tình đối với Sở Giang Đông lại một lần lâm vào lốc xoáy mê mang. Hắn không biết cả 2 đời, Sở Giang Đông đối với mình rốt cuộc là ý gì. Đời trước y đối với mình phi thường săn sóc, phi thường tốt, nhưng cuối cùng lại nói ra loại lời nói làm cho hắn khó chịu. Như vậy đời này, y vẫn như đời trước, ôn nhu hữu lễ, nhưng mục đích của y vẫn như vậy sao? Ngô Nông dù sao cũng không phải người quê mùa đời trước cái gì cũng chưa được chứng kiến. Hắn hiện tại kiến thức rộng rãi thứ gì cũng đều gặp. Tự nhiên biết trên thế giới này có chuyện nam nhân thích nam nhân phát sinh. Cho nên sẽ không giống đời trước. Vừa biết Sở Giang Đông đối với mình có ý, liền sợ tới mức điên cuồng chạy trốn. Trên thực tế nếu không phải bởi vì lúc ấy hắn nghe lén lời của Sở Giang Đông quá mức trắng trợn mà nói. Bọn họ trong lúc đó sẽ đi hướng nào cũng không nhất định. Nhưng khi gặp lại, bộ dáng xa cách lãnh đạm kia của đối phương là tại sao? Ngô Nông lâm vào vòng lẩn quẩn tự hỏi, mấy năm qua cuộc sống giàu có làm cho hắn có cái loại tính cách duy vật độc tôn. Căn bản không nghĩ đến là mình lúc trước liều lĩnh diễn xuất làm cho Sở Giang Đông phản cảm. Mà một mặt ở trên người Sở Giang Đông tìm lý do. Hắn nghĩ đến xuất thần, cũng không có phát giác thời gian trôi qua. Cho dù tay chân đông lạnh như băng cũng không có cảm giác quá lớn. Chợt hắn cảm thấy trên mặt nóng lên. Hắn tính phản xạ vương ngẩng đầu. Liền gặp được người mà hắn đang tự hỏi đứng ở trước mặt hắn. Hướng hắn ôn nhu cười. Sở sở sở sở sở hỗn đản. Ngô Nông sợ tới mức khẽ run rẩy, trừng lớn 2 mắt nhìn người trước mắt. Vịt nhỏ ngốc, em không lạnh. Sở Giang Đông lại không để ý lời của hắn. Ngược lại cười cười hướng hắn chào hỏi. Được y nhắc nhở, Ngô Nông mới phát hiện tay chân của mình đều bị đông cứng rồi. 2 má cũng lạnh lạnh, từ ngoài truyền đến khí lạnh. Ngô Nông trừng mắt liếc y một cái, hơi tức giận nói, anh cứ nói đi. Sở Giang Đông đem thứ gì đó dán trên gương mặt hắn cầm xuống. Ngô Nông lúc này mới phát hiện vừa rồi mang đến một trận ấm áp cho 2 má mình ra là thức ăn nhẹ bán trong căn tin tên là trứng bảo bảo. Loại thực phẩm trứng bảo bảo này là một loại hình trụ dẹt, bên ngoài là một lớp da, bên trong có nguyên một cái trứng gà cùng một chút nhân thịt. Mặt trên lại bôi lên một tầng tương, vị mềm mại hương mặn, là đồ vật là các bé gái ở trường học thích ăn nhất. Sở Giang Đông đem trứng bảo bảo cất vào túi nhựa cố ý dán trên mặt hắn. Lập tức liền sưởi ấm hắn. Ngô Nông tự xưng là đàn ông thật sự. Trứng bảo bảo loại đồ của nữ sinh này hắn từ trước đến nay khinh thường ăn. Bất quá nếu Sở Giang Đông đã chủ động đem đồ vật đưa đến trước mặt hắn. hắn vừa lạnh vừa đói tự nhiên không hề làm ra vẻ. Một phen đoạt lấy túi nhựa liền đem trứng bảo bảo nóng hầm hập lấy ra ăn. Sở Giang Đông cũng không ngồi xuống, liền đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn ăn ngon, khóe miệng cũng bám ý cười. Trên trứng bảo bảo bôi không ít tương, Ngô Nông Tướng ăn không tốt, hận không thể đem toàn bộ đầu vùi vào túi nhựa, làm cho trên mặt đều dính vào nước tương. Vốn hắn sáng nay đi hội học sinh chưa ăn sáng, hiện tại đói bụng kinh khủng, hiển nhiên ăn đến lang thôn hổ yết, đợi cho hắn ý do vị tẫn đem hai cái trứng bảo bảo nuốt xuống bụng. Hắn thế này mới thỏa mãn thở dài một tiếng, cầm trong tay túi nhựa nhét vào trong tay Sở Giang Đông. Rồi mới phi thường như ông lớn dựa trên ghế, phi thường thoải mái vỗ vỗ bụng của mình, Sở Giang Đông ném túi nhựa trong tay. Nhìn lại, chỉ thấy Ngô Nông dài miệng ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Trên đầu mũi thậm chí còn có một chút tương lúc ăn dính vào. Một ít chút tương màu nâu đậm dính tại chính giữa gương mặt trắng noãn của hắn. Thật sự là đáng yêu vô cùng. Vịt con, Sở Giang Đông nhìn thấy Ngô Nông đáng yêu như vậy trong lòng vừa động. Cong lên một cái chân quỳ đến trên ghế dài bên cạnh Ngô Nông. Một chân khác vững vàng chống đỡ ở trên đất, một bàn tay chống trên ghế dựa bên cạnh bả vai Ngô Nông. Anh muốn làm gì? Ngô Nông sợ tới mức liều mạng lui về phía sau, đều đã quên hắn đại khái có thể đẩy ra Sở Giang Đông chạy đi. Bởi vì thời tiết rất lạnh tuyết lại rơi, cửa ký túc xá đều là trống rỗng, ở trong lòng Ngô Nông đúng là thích hợp phát sinh cơ hội tốt. Sở Giang Đông không nói gì, mà là chậm rãi ngả thân xuống, dần dần tới gần Ngô Nông. Ngô vịt con ở dưới thân thiên nga đen phí công vẫy hai cái cánh. Cà cà kêu hai tiếng, nhưng trong mắt ảnh ngược của Sở Giang Đông cũng là càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, mắt thấy mặt Sở Giang Đông cách mình bất quá còn kém 10 phân. Ngô Nông cũng không biết sao, theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, môi cũng gắt gao mân lại với nhau. Thậm chí trong đầu trong nháy mắt còn phát hiện ra trong miệng của ta hiện tại đều là hương vị của trứng bảo bảo, nghĩ thật sự là hương vị như vậy. Sẽ rất kỳ quái đi loại suy nghĩ kỳ quái này. Quả nhiên, không quá vài giây, Ngô Nông cũng cảm giác được trên chóp mũi mình có một chút ấm áp xẹt qua. Thân thể Ngô Nông mạnh mẽ căng thẳng, khẩn trương còn có cảm giác mong đợi kỳ quái, nhưng lại qua một chút. Rốt cuộc cũng không cảm nhận được cảm giác bị đụng chạm gì. Xạo lại như vậy, Ngô Nông đợi vài giây. Cuối cùng là thật cẩn thận mở ra một con mắt đi rình coi động tác của Sở Giang Đông. Lại phát hiện y sớm đứng thẳng thân thể, đang mang theo biểu tình tựa tiếu phi tiếu nhìn chính mình. Uây uây uây, đùa giỡn hắn vui lắm sao? Ngô Nông một chút hiểu được Sở Giang Đông đùa giỡn mình. Còn nghĩ đến cảm giác chờ mong kỳ quái kia, lúc này mặt liền đỏ như quả táo, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ. Sở Giang Đông, Ngô Nông mạnh mẽ theo trên ghế dài xông lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt đối phương, lại không nghĩ rằng Sở Giang Đông lại vân đạm phong khinh vươn một ngón tay dài thẳng. Thiếu chút nữa điểm vào trên mặt Ngô Nông, vịt con ngốc, trên mũi dính tương, Sở Giang Đông ôn ôn nhu nhu. Nhưng ở trong lòng Ngô Nông, cái khuôn mặt kia bên trái viết gian trá, bên phải viết giảo hoạt, quả thực giống như là một con thiên nga đen toàn thân đen tối. Đen thui làm người ta đoán không ra ý nghĩ của y. Ngô Nông thế mới biết ra động tác vừa rồi của Sở Giang Đông chỉ là vì lau sạch tương trên mũi cho mình. Rõ ràng chính là động tác bình thường, y lại làm tràn ngập sắc khí như vậy. Thật sự là đem đùa giỡn hắn làm lạc thú. Ngô Nông vừa định nói cái gì, ngón tay Sở Giang Đông lại chọt lại đây, thiếu chút nữa sẽ chạm đến bờ môi của hắn. Mắt thấy ngón tay thon dài thấm đầy màu tương cùng môi mình tiếp xúc thân mật. Ngô Nông lại sợ tới mức đặt mông ngồi xuống, không liếm sạch sẽ sao. Ngón tay thật dài ở trước mặt Ngô Nông nhẹ nhàng hoảng động một cái. Ngô Nông nhanh đưa tay Sở Giang Đông chụp qua một bên. Trên mặt vừa nóng lên, ai lại liếm chứ? Sở Giang Đông nghe được hắn cáu kỉnh, ánh mắt cười đến mê hoặc, chỉ thấy y một lần nữa đem ngón tay thu trở về. Nhưng không có xuất ra khăn tay đem nước tương trên ngón tay lau đi, mà là đưa đến bên miệng mình. Môn Nông kinh ngạc nhìn chằm chằm, y lè lưỡi đem nước tương trên ngón tay phi thường thong thả liếm vào miệng. Một ít điểm đầu lưỡi phấn hồng, làm cho Ngô Nông không khỏi sinh ra loại ảo tưởng khởi sắc, nếu y liếm ta thì thật tốt này. Anh sẽ sở Giang Đông lại chậc chậc lưỡi, như là nhấm nháp hương vị nước tương, là hương vị của em nha. Anh, tôi, Ngô Nông bị y loại đùa giỡn này làm cho quẫn bách. Ngay cả nói đều nói không rõ ràng lắm, tôi có thể có cái hương vị gì? Em a, Sở Giang Đông thấp thân mình, khuôn mặt đoan chính chỉ cách mấy cm, có hương vị của vịt quay Bắc Kinh nha. Dứt lời, y một tay cố định cằm của hắn, mặt cũng cách hắn càng ngày càng gần. Ngô Nông lần này cũng sẽ không tin tưởng y muốn hôn mình, mà là trừng lớn hai mắt hung tợn nhìn Sở Giang Đông cách mình dị thường gần. Ai ngờ lần này y là đùa thật, cư nhiên dưới cái nhìn chằm chằm của Ngô Nông, thật sự đến gần hôn ở trên môi Ngô Nông một cái. Rồi trước khi Ngô Nông kịp phản ứng, lại rất nhanh đứng thẳng người. Anh, cư nhiên thật sự hôn tôi. Ngô Nông một mảnh đờ đẫn, trong đầu biến nghĩ lại bộ dạng Sở Giang Đông cúi người hôn mình. Bạn đang, Sở Giang Đông không trả lời, mà là vươn tay đem áo Ngô Nông một lần nữa kéo hảo. Lại sửa sang khăn quàng cổ mũ của hắn một chút, nhìn hắn vẫn đang một bộ suy nghĩ viễn vong, lại nhịn không được nghiêng qua hôn một cái. Này, vịt con, tạm biệt nha, dứt lời y nhìn xem thời gian, cho Ngô Nông một cái biểu tình thật có lỗi, lại quan tâm thân mình hắn ôm một cái, tiếp theo liền vội vàng rời đi. Không có biện pháp, y cũng muốn chiếm tiện nghi của vịt con, đáng tiếc còn phải đi tìm hiệu trưởng. Bất quá y tin tưởng, sau này cơ hội vẫn rất nhiều. Cách chương.